xuyên thành Omega bị bầy Alpha từ hôn. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay là tiệc mừng thọ của Hoàng đế Sente bởi vì không phải là đại thọ. Khách chỉ có quý tộc và cận thần cấm tất cả truyền thông phóng viên, cũng cấm cả mấy người cuồng nhiệt sùng bái đưa tin. Phỉ tỳ cố ý mời Hà Hoan cùng tham gia, lại nhiều lần bị cửa sập vào mặt. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đêm nay đặc biệt không yên. Phỉ tỳ, con cảm thấy ý kiến của công tước Cô Lan như thế nào? Khóe miệng mỉm cười của Sente mơ hồ lộ ra cảm giác uy nghiêm. Vương phi Salus lo lắng liếc ông một cái, biết nội tâm hoàng đế đang rất không vui. Phỉ tỳ, Salus nhẹ giọng gọi, phỉ tỳ nâng mắt, ánh mắt hơi mang suy nghĩ khôi phục lạnh nhạt. Không cảm thấy như thế nào, Cô Lan vì quy phục, nguyện ý giao phó một nửa binh lực trong tay cho Sente, làm của hồi môn xuất giá cho con trai Yuli. Ngày thường nguyện mấy quý tộc đó chốt binh lực cũng khó khăn như xẻo thịt, hiện tại lại hào phóng như thế, gia tộc Cô Lan đây hẳn là đặt hết kỳ vọng lên người hắn. Mà Sente cực lực tác hợp liên hôn với Cô Lan, còn không phải là vì thèm chốt binh lực này sao? Thay vì nói đây là một buổi tiệc mừng thọ, không bằng mà nói là một buổi hồng môn yến mạnh mẽ bắt ép đính hôn. Bởi vì những lời này của phỉ tỳ, không chỉ hung hăng quét thể diện gia tộc Cô Lan, làm vợ chồng công tước, cùng với anh em Hicks, Yuli đều cương mặt. Ngay cả tươi cười trên mặt Sente cũng như bị bão cuốn đi, sạch sẽ đến mức chỉ còn lạnh lẽo vô tình. Phỉ tỳ, nếu con vẫn còn tùy hứng chấp mê bất ngộ, vậy để người làm cha như ta thay con đưa ra lựa chọn chính xác. Phỉ tỳ nâng cằm, vô cảm, phụ hoàng nói tôi tùy hứng, nhưng tôi lại cảm thấy ngài quá mức cố chấp. Nói, hắn đột nhiên cong môi, ánh mắt xẹt qua nhà Cô Lan. Nếu phụ thân muốn có binh lực của gia tộc Cô Lan như vậy, sao bản thân ngài không liên hôn với gia tộc họ? Sente tức giận, hỗn láo, hai tay nắm chặt đập nứt mặt bàn, làm bộ muốn đấm phỉ tỳ. Sắc mặt của công tước Cô Lan lại là xanh trắng đan xen nhau, đang muốn cắn răng đứng lên từ chối hôn sự này, lại bị Yuli kéo cánh tay lại. Yuli Cô Lan nhẹ nhàng lắc đầu với công tước, biểu cảm trên mặt vẫn chấn định như lúc đầu, như thể mọi thứ vẫn ở trong khống chế của cậu ta. Công tước cáu giận trừng phỉ tỳ, Yuli lại hơi mỉm cười thấp giọng nói hai câu với công tước, cuối cùng ông ta đành phải phẫn hận mà thỏa hiệp ngồi xuống. Sente bước đến trước phỉ tỳ, đang muốn động võ, đột nhiên nghe thấy nguyên soái từ hướng lỗi lớn tiếng cười to. Bệ hạ, thần lại cảm thấy phỉ tỳ nói rất đúng, hoàng đế tương lai của đế quốc là ai còn chưa biết chừng đâu, công tước Cô Lan nữa, ông cần gì phải đặt cược hết lên phỉ tỳ, bệ hạ à, hiện giờ ngài mới chính là hoàng đế của đế quốc này. Một. Những lời này thành công làm mọi người ngây ngẩn, sắc mặt của công tước Cô Lan chuyển từ hồng sang đen, không biết bày ra sắc mặt nào mới tốt. Hicks phẫn nộ cắn chặt khớp hàm, lại bởi vì thân phận không đủ, không có quyền lợi lên tiếng, chỉ có thể giận dữ trừng từ hướng lỗi. Ngay cả Yuli vẫn luôn cười khanh khách cũng bởi vì những lời này mà lạnh mặt. Ngược lại là Sente đang tức giận lại vì này mà cứng người lại. Không khí nhất thời rất xấu hổ, phảng phất như không khí bốn phía đều đang trở nên loãng hơn. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng dồn vào Sente. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sente hừ một tiếng, nhìn ánh mắt khác thường của mọi người, cuối cùng chỉ có thể thu nắm tay, nhìn tư thái xa cách đề phòng của công tước Cô Lan, lại quay đầu nhìn đứa con trai cao ngạo khó thuần của mình. Sente lạnh nhạt nói ra làm Cô Lan công tước an tâm, ta sẽ lập tức sai người lấy danh nghĩa hoàng thất, công bố tin kết hôn của thái tử, đối tượng chỉ có thể là Yuli Cô Lan. Cách chương.